Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng tiếng cười sang sảng trầm ấm không ngừng vang lên từ trong miệng Xích Diễm. Xung quanh dường như cũng bị nhiễm không khí vui vẻ. Tiếng người phụ nữ truy hỏi cùng tiếng cười của người đàn ông, theo bóng dáng càng lúc càng xa của hai người mà từ từ biến mất. Không khí giữa hai người từ giờ khắc này lại trở nên ngọt ngào giống như 3 năm trước đây. Xin chào. Bên trong thư phòng, Xích Diễm vừa nghe điện thoại, vừa nhìn tài liệu công ty hợp hồn vừa đưa tới. Anh cả, là em. Giọng nói của Diêm Lang nghiêm túc, tự hồ như có chuyện gì đó rất quan trọng. Xích Diễm liếc nhìn Cận đang lặng lẽ xem tạp chí ở bên cạnh một cái. Như thế nào? Vì anh muốn em điều tra đã có tiến triển. Quả nhiên là có người khác gây trở ngại, một người đó. Em nghĩ chính là mấu chốt chủ yếu khiến anh cùng chị dâu sinh ra hiểu lầm. Là ai? Xích Diễm ngắm nghía cây bút trên tay, đôi mắt trở nên lạnh lùng. Quả nhiên, thật sự có người phá hoại quan hệ giữa anh và Cận. Phác Vấn Thấm. Xin là đọc tên một cái tên. Phác Vấn Thấm, Xích Diễm nghi ngờ nhíu mày. Là ai vậy? Anh không hề có chút ấn tượng nào. Anh quên sao? Cô ta là con gái của Phác Lão. Phác Lão? Ông ấy hết sức trung thành với tổng nhà Môn. Xích Diễm dĩ nhiên sẽ không quên. Chỉ là... chuyện này cùng con gái của ông ta có quan hệ gì? Anh có nhớ không? 3 năm trước cô ta từng đến nước Pháp tìm anh. Xích Diễm sớm quên chuyện này rồi. Dù sao cũng là một người phụ nữ không liên quan đến anh. Cho nên em đoán cô ta là nguyên nhân chính. Suy đoán của Diêm Lang khiến Xích Diễm cảm thấy hoài nghi. Lấy như anh nhớ không sai, 3 năm trước Phác Vấn Thấm hình như hết sức si mê anh. Bất kể anh đang ở đâu, cô ta luôn có cách xuất hiện ở trước mặt anh. Vì chuyện này anh từng bị quấy nhiễu không thôi. Sau đó bởi vì Phác Lão lớn tuổi về hưu, thiệp trên tay bị thu hồi, Phác Vấn Thấm cũng theo đó biến mất. Bởi vì trừ khi có thiệp, nếu không người bình thường căn bản không vào được tông nhà Môn. Cho dù là vì người đã nghỉ cùng với người thân cũng giống như vậy. Người phụ nữ kia có thể sao? Lúc anh và Cẩn ở cùng một chỗ thì người phụ nữ kia cũng không có xuất hiện cơ mà. Cô ta đã gặp Cẩn, từng xảy ra chuyện gì mà anh không biết. Kể từ sau khi Phác Lão về hưu, 2 năm qua anh chưa từng thấy ông ấy. Ngày nào ông ta đi du lịch khắp nơi, thường xuyên không có ở trong nước. Về phần con gái ông ta gần đây thế nào, anh lại càng không biết. Chú cho là người đàn bà kia rất khả nghi. Xích Diễm hỏi ý kiến Diêm Lang. Vâng, nếu không em cũng không tìm ra bất kỳ nguyên nhân gì có liên quan đến chuyện ấy. Em thật sự không hiểu anh. Nếu như anh muốn biết chân tướng sự thật, tại sao không trực tiếp hỏi chị dâu? Hai người cả ngày cùng nhau, đáp án của chị ấy chẳng những có thể rõ ràng hơn so với em, đáng tin đến 200%. Tại sao còn phải nói em điều tra? Nếu như muốn nói thì đã nói ra rồi, tôi sẽ không cần chú đi điều tra. Xích Diễm biết rõ Cần sẽ không muốn nói tới chuyện xảy ra trong quá khứ. Như vậy đi, không bằng tìm Phác Lão, hỏi ông ta xem có biết chuyện gì hay không. Tôi biết, vậy chú thu xếp thử xem. Xích Diễm đột nhiên nghĩ đến người kia, cô ấy có lẽ hiểu rõ chuyện của anh và Cẩn. Hai người lại nói chút chuyện công việc, sau đó Xích Diễm mới cúp điện thoại. Anh vừa ngẩng đầu phát hiện Cẩn đang nhìn anh nghi ngờ. Thế nào, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Có vấn đề gì xảy ra hay sao? Cẩn lo lắng hỏi, đối với cú điện thoại vừa rồi đầy nghi ngờ. Không có, thế nào? Xích Diễm đến ngồi bên cạnh cô, ôm eo của cô. Không, chẳng qua là cảm thấy giọng điệu của anh thật là lạ, thật là đáng sợ. Cần lắc đầu cười. Vừa rồi toàn thân anh phát ra một cỗ ý lạnh không bình thường. Thật là dọa người. Đáng sợ? Em sẽ sợ sao? Anh chào mày, không nghĩ tới cô sẽ nói ra từ đáng sợ này. Tôi đối không? Bởi vì anh bây giờ dịu dàng với cô như vậy. Vậy sao tôi sẽ không tỏ vẻ đáng sợ như vậy ở trước mặt em? Trái lại hù dọa cô. Tốt, cần an tâm vùi vào trong ngực anh thỏa mãn cười. Đúng rồi, Xích Diễm không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, sao mặt có chút ít quái dị. Sao? Tôi có chút chuyện muốn thương lượng cùng em. Chuyện gì? Chính là... là cái đó. Lần đầu tiên anh nói chuyện ấp á ấp úng như vậy, vẻ mặt càng lúc càng không được tự nhiên. Cái gì? Chính là... cái đó. Chuyện này chính là... đáng chết, anh căn bản không biết nên mở miệng nói như thế nào. Đường đường là một môn chủ tông nha môn, lúc này ngay cả lời muốn nói mà cũng không nói rõ ràng. Dù cô là có chuyện gì, cần rời khỏi lòng của anh, khiến anh không hiểu đột nhiên, cô phát hiện. Diễm, mặt của anh đang đỏ lên hay sao? Đỏ lên? Không, không phải, em nhìn nhầm rồi. Anh không được tự nhiên nghiêng mặt, trốn tránh ánh mắt của cô. Tôi rồi, vừa rồi nói không rõ ràng, bây giờ mà lại đỏ dần. Đáng chết, Xích Diễm không nhịn được thấp giọng mắng. Này, anh lại nói thô tục. Cần giống như phát hiện chuyện mới mẻ, kêu lên một tiếng, tay chỉ vào anh. Đáng chết, không phải là thô tục, Anh cố giải thích. Vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net